Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, chấm 5 tuổi liền đã hiểu. Ngươi lại không hiểu, kỹ năng là tốt, bất quá cần một kiện có thể thông linh nhạc khí, bình thường nhạc khí khó mà phù hợp thiên địa linh lực đạo vận. Điểm kích học tập về sau. Lục xanh quanh thân đột nhiên nhộn nhạo lên một trận thanh phong. Thanh phong lượn lờ, lá cây lượn quanh, tiếng vang xào xạc như tiên nhạc giống nhau nhảy lên. Một mực nhìn không chuyển mắt nhìn xem lục xanh bộ phi yên chỉ cảm thấy. Hiện tại lục xanh quanh thân có một cỗ tiên linh khí. Càng ngày càng phiêu miểu xuất trần, càng ngày càng không giống nhân gian. Muốn đổi là 16 năm trước bộ phi yên, sợ rằng sẽ tại lục xanh trước mặt tự lấy làm xấu hổ. Đề không nổi dũng khí tiếp nhận lục xanh tâm ý đi. Phu quân, thế nào? Nhưng có đoạt được? Có, sư môn tiền bối trừ cho phép ta vận dụng tiên tri lực bên ngoài còn truyền thụ cho ta một bộ công. Pháp, chỉ là, cái này công pháp cần một kiện thông linh nhạc khí. Thông linh nhạc khí, bộ phi yên ánh mắt lộ ra mê hoặc, đột nhiên bàn tay vung lên, một thanh đàn, một cây bạch ngọc tiêu ngọc xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Nhìn xem một màn này, lục xanh trợn tròn trong mắt, giờ khóc giờ cười. Thanh này đàn là bộ phi yên âu yếm đồ vật, ngày bình thường lục xanh không lúc ở nhà, bộ phi yên liền thích đánh đàn lấy gửi tương tư. Mà cái này tiêu ngọc cũng là lục xanh một lần tình cờ đạt được. Toàn thân xanh biếc, tự nhiên mà thành, âm sắc trầm thấp nhưng lại ôn nhu uyển chuyển. Thời gian rất sớm liền rơi vào lục xanh trong tay. Về sau cùng bộ phi yên định tình về sau, tiêu ngọc liền đa số thời gian rơi vào bộ phi yên trong tay. Hai người tư tưởng tới còn thường xuyên đàn tiêu hợp tấu. Như thần tiên quyến lữ tiện sát người bên ngoài. Chỉ là cái này hai kiện mặc dù là bảo vật khó được nhưng lại là phàm vật. Cho dù tốt đàn cũng là đàn. Cho dù tốt tiêu ngọc cũng là tiêu. Lục xanh thật không nghĩ tới bộ phi yên lại đem cái này hai đồ vật ném vào nồi cơm điện bên trong. Cho nấu, còn khắc xuống nạp hư pháp trận. Phu quân, nạp hư pháp trận xác thực dùng tốt. Rất nhiều thứ mang theo trong người rất không tiện, muốn khắc xuống nạp hư pháp trận liền có thể tùy thân mang theo. Cái khác vật ngoài thân Yên Nhi có thể không cần, nhưng hai thứ này Yên Nhi một mực mang theo trong người. Nhìn xem lục xanh cái kia một mặt vẻ giật, mình, bộ phi yên sắc mặt đỏ lên, người vợ, ngươi nói thực cho ta, ngươi còn đem cái gì luyện chế ra? Trước kia thế nào không có phát giác người nghịch ngợm như vậy? Cũng không có gì à. Còn có sư phụ chén trà. Ta điêu bạch ngọc ảnh hình người. Còn có vô lượng thiên bia. Cái gì? Ngươi liền vô lượng thiên bia cũng luyện chế ra. Ngươi thế nào không đem chúng ta ngọc trúc sơn trang cũng luyện chế một cái đâu? Nghĩ tới, nhưng quá lớn không bỏ xuống được. Chủ yếu là Nam Sơn Đạo Môn không biết chuyện gì xảy ra. Kẹp lại thả không đi vào. Quả nhiên, sáng ý không cực hạn. Trước kia là không có phát hiện lão bà não động. Thái thượng lão quân lò luyện đan là như thế dùng sao? Lục xanh hiện tại chiều sâu hoài nghi. Bộ phi yên túi ra dưới. Phủ lấy chính là một cái Doraemon. Đàn, lục xanh biết gảy. Nhưng không thế nào dám ở bộ phi yên trước mặt bêu xấu. Tiêu Ngọc, hắn vẫn luôn rất thích. Tiếp nhận Tiêu Ngọc, trong tay lạnh buốt, lục xanh nhẹ nhàng đem Tiêu Ngọc tiến đến bên môi. Một trận du dương vang lên, lục xanh thử vận chuyển công pháp. Hiệu quả ngoài ý muốn tốt, ngũ âm nhiếp hồn âm luật cùng Tiêu Ngọc âm sắc phù hợp rất tinh vi. Nháy mắt, huyền chuyển âm luật truyền ra. Nương theo lấy âm luật dâng lên, lục xanh quanh thân vạt áo như lá sen giống nhau dâng lên. Âm luật dập dờn mà ra, bị không hiểu nhiễm lên hào quang năm màu chi sắc, lục xanh trên đỉnh đầu, Một trận như ẩn như hiện nhưng lại như hư ảnh pháp trận, giống như ngàn vạn cành liễu giống nhau. Nhộn nhạo lên, hậu viện động tĩnh, nháy mắt kinh động đến tại Trấn Quốc công phủ làm khách Tử Ngọc Tử Y hai vị chân nhân. Đây cũng không phải cái gì tính công kích công pháp, nhưng cường đại công pháp không phải dùng lực công kích đến định nghĩa. Thật giống như có thể siêu độ một tòa thành thị đại nhật như Lai Độ Ếch Kinh chỉ là tiến hóa tất cả mọi người tâm linh, nhưng người nào lại dám nói cái này công pháp không mạnh. Có thể đem thiên địa linh lực thu nạp mà đến, lượng lớn linh lực nồng độ là trước kia gấp 5 lần. Mà nếu là nhiều như vậy linh lực có thể toàn bộ điều động sử dụng lời nói thuật pháp uy lực cường độ có thể trực tiếp đề thăng gấp 5 lần. Một bộ này thuật pháp uy lực giá trị, ai dám khinh thường. Linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, nồng đậm linh khí đem thiên địa sắc thái đều trở nên ngũ thải ban lan đứng lên. Toàn bộ Trấn Quốc công phủ hào quang đầy trời, đẹp như tiên cảnh. Một khúc kết thúc, bộ phi yên si mê ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mỹ lệ hình tượng, đối với bất kỳ nữ nhân nào đến nói đều là chí mạng lực hấp dẫn. Yên nhi, một chiêu này như thế nào? Nghe được Lục Xanh hỏi thăm, bộ phi yên thu hồi mê luyến đổi về tỉnh táo. Thông qua âm luật đem thiên địa linh lực tụ lại, từ đó phát động càng cường đại hơn thuật pháp công kích a. Không tệ, công pháp là tốt, nhưng không thích hợp một người độc dùng. Không có người nào có thể làm được tại tụ lại thiên địa linh khí đồng thời còn có thể làm được thi triển thuật pháp. Bất quá, nếu có hai người liên thủ, một chiêu này xác thực rất thực dụng. Tựa hồ càng nhiều người, hiệu quả càng tốt. Yên nhi thật thông minh, một chiêu này tại tụ lại thiên địa linh khí đồng thời. Kỳ thật cũng đang tước đoạt người khác linh khí, bị ta khống chế linh lực. Ta nghĩ cho người nào thì cho người đó, không muốn cho người nào liền không cho người đó. Cùng lĩnh vực có dị khúc đồng công chi diệu. Lĩnh vực cải biến chính là hoàn cảnh, hoặc là một loại huyễn cảnh cụ tượng hình thái. Nhưng cái này ngũ âm nhiếp hồn lại không phải huyễn thuật, mà là chân chính tồn tại. Huyễn thuật có thể sửa đổi, cũng có thể xóa đi. Cố định hiện thực lại không dung cải biến. Yên nhi, muốn học a? Có thể sao? Pháp bất truyền Lục Nhĩ, cái này công pháp lại không phải sư môn thuật pháp. Không có việc gì, bóng đêm giáng lâm, trời tối người yên, hai thân ảnh lặng lẽ đi vào Trấn Quốc công phủ bên ngoài, mới vừa từ ẩn nấp nơi hẻo lánh nhô ra thân hình. Một thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại trước mặt hai người. Ta dựa vào, ngươi cùng quỷ một dạng đột nhiên xuất hiện, ngươi muốn hù chết ta à? Tự Lân âm thanh âm vang lên, ta còn không hỏi ngươi đâu, làm sao lén lén lút lút. Lục Xanh lời còn chưa nói hết, liền vội vàng khom người đối với Tự Tranh cúi đầu. Thần Lục Xanh, bái kiến Thái Thượng Hoàng. Lục Khanh, trẫm muốn gặp một lần lão vương gia. Tốt, mời theo thần tới. Lục Xanh dẫn đường, đi thẳng tới Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn dưới mặt đất nhà giam bên trong. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ với tư cách toàn bộ Đại Vũ Huyền Thiên Phủ tổng bộ. Tổng bộ bên trong địa lao phòng ngự cường độ là toàn bộ thần châu số 1, coi như trong thiên lao. Trọng phạm còn có đôi khi sẽ ngồi một chút vượt ngục mộng cái gì. Muốn đổi ở đây, giam giữ tại Huyền Thiên Phủ tổng bộ phạm nhân coi như làm vượt ngục mộng cũng sẽ chính mình làm. Tỉnh lại, sau khi tỉnh lại sẽ còn cho mình một cái bàn tay. Nghĩ cái gì đâu, tại Huyền Thiên Phủ địa lao chỗ sâu nhất, dùng để giam giữ cực kỳ cùng hung cực ác, đối với Đại Vũ nguy hại lớn nhất tội phạm. Mà cho đến trước mắt, bị giam qua nơi này chỉ có một người, Tự Minh. Tự Minh ngồi xếp bằng tại trong phòng giam, thần thái nhìn rất khoan thai, không có chửi ầm lên, cũng không có một mặt tử khí, phảng phất nơi này không phải địa lao, hắn cũng không phải đã từng cao cao tại thượng hoàng thất lão tổ tông. Sống 200 năm, trải qua 9 đời đế hoàng, Tự Minh quả thực là đại vũ hoàng triều hóa thạch sống. Lao Động Tĩnh ngoài cửa kinh động đến Tự Minh. Tự Minh chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Tự Tranh, Tự Lân còn có Lục Xanh. Tự Minh khóe miệng có chút vỡ ra, nở nụ cười. Lão Tổ Tông, Tự Tranh thần sắc phức tạp nhìn xem Tự Minh. Chấm làm sao cũng không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội đại vũ. Ngài thế nhưng là chúng ta Lão Tổ Tông a, có lý do gì có thể đáng ngươi làm như vậy? Đại vũ hoàng triều hủy diệt, thiên địa sinh linh chết tuyệt đối ngài có chỗ tốt gì? Phản bội đại vũ, ta chưa hề phản bội qua đại vũ. Tự Minh đứng người lên, ánh mắt sắc bén đi vào nhà tù bên cạnh bên trên. Phản bội đại vũ chính là bọn ngươi những này bất hiếu tử tôn. Là các ngươi phản bội thái tổ hoàng đế, mà thôi, không có quan hệ gì với các ngươi. 400 năm trước, Thái Tổ Hoàng đế muốn chinh chiến Tinh Hà, đổi quốc hiệu là Vĩnh Dạ Đế Quốc. Một khi thành công, Thái Tổ Hoàng đế sẽ thành chân chính nhân vương thống ngự đại địa. Nhân gian không hề bị người điều khiển, nhưng lại tại Thái Tổ Hoàng đế tập thiên địa vạn vật khí thế thời khắc mấu chốt. 8 vị phiên vương liên danh thí quân sát tổ. Thái Tổ Hoàng đế chủ bị 400 năm kế hoạch không làm sao thất bại trong gang tấc. Thái Tổ Hoàng đế chí khí chưa thù buồn bực sầu não mà chết. Đại Vũ Hoàng triều lại một lần nữa đi lên tiền triều. Thậm chí trước kia Hoàng triều đường xưa, ngàn năm luân hồi, thụ thiên địa bày bố, thụ thánh địa bày bố, ngàn năm tuổi thọ tổng kết, lại bị một cái mới Hoàng triều thay thế. Nhưng là, nếu như năm đó Thái Tổ Hoàng đế thành công, Thái Tổ Hoàng đế sẽ thành Thần Châu Vĩnh Hằng Đế Hoàng. Cái gì thánh địa, cái gì chúng thần, đều đem thần phục với Thái Tổ Hoàng đế dưới chân. Bọn hắn, vì hoàng quyền phú quý, sinh sinh đoạn mất Đại Vũ Hoàng triều tương lai. Các ngươi, mới thật sự là tội nhân. Lục Xanh nghe nói, quay đầu nhìn xem Tự Tranh. Có chuyện này, Lục Xanh mặc dù nghe nói qua năm đó 8 vương loạn, cũng đã được nghe nói Thái Tổ Hoàng đế những năm qua cũng không có khai quốc mới bắt đầu như thế. Anh minh thần võ, nhưng Lục Xanh thật không biết năm đó Thái Tổ Hoàng đế những năm qua xảy ra chuyện gì. Thái Tổ Hoàng đế sáng lập Đại Vũ Hoàng triều, tại vị hơn 400 năm đột nhiên tuyên bố băng hà. Như thế suy đoán, Thái Tổ Hoàng đế tu vi cần phải tại bất lão chi cảnh mới là. Nếu như chỉ là siêu phàm cảnh, hắn sống qua 200 tuổi đã rất không dễ dàng, tuyệt đối vô pháp sống qua 400 tuổi. Nhưng nếu là bất lão cảnh, làm sao cũng không có khả năng 400 tuổi liền băng hà a. Trong đó nhất định có ẩn tình. Từ Tự Minh trong giọng nói, Lục Xanh tựa hồ suy đoán ra một sự kiện. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế muốn trở thành nhân vương, không hề bị thánh địa khống chế. Sở dĩ bát đại vương cùng nhau mưu phản đẩy ngã Thái Tổ Hoàng đế thống trị. Trong đó, thánh địa khẳng định là xuất thủ. Nếu không có thánh địa xuất thủ, dù ai cũng không cách nào trấn trụ bất lão cảnh Thái Tổ Hoàng đế. Nhưng vì sao Tử Ngọc bọn hắn lại đối với chuyện này thề thốt không đề cập tới đâu? Tự Tranh sắc mặt âm trầm, trong mắt hàn mang chớp động, nói như vậy, lão vương gia là cảm thấy Thái Tổ Hoàng đế là đúng rồi. Đại Vũ là Thái Tổ Hoàng đế sáng lập, là hắn một tay đánh xuống, Đại Vũ Hoàng triều nên đi như thế nào? Hắn định đoạt Thái Tổ Hoàng đế cho các ngươi, mới là của các ngươi. Không cho các ngươi liền không thể nhớ thương. Bọn hắn từng cái luôn mồm rêu rao lấy nhân hiếu, lại liền như thế thô thiển đạo lý cũng không hiểu. Cứt chó, Tự Tranh, mặc dù bọn hắn đã chết mấy trăm năm, nhưng bọn hắn lập thân bất chính đoạt vị không chính xác thực không cho sửa đổi. Hổ dữ không ăn, thịt con a. Tự Tranh chậm rãi đứng người lên, sớm mấy năm. Thái Tổ Hoàng đế anh minh thần võ, chuyên cần chính sự yêu dân, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng là, từ 800 năm trước bắt đầu, khai nguyên 200 năm về sau, siêu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, thái tổ hoàng đế si mê luyện đan, không để ý bách tính chết sống, cái này cũng chưa tính, càng không để ý thiên địa dân tâm, cưỡng ép chiêu mộ 100.000 tu nữ vì đó luyện đan sử dụng. Thái tổ hoàng đế đã từ người người kính yêu thánh quân biến thành một cái từ đầu đến đuôi bạo quân. Nếu như năm đó bát đại vương không phản, thần châu bách tính tất cầm vũ khí nổi dậy. Đại vũ hoàng triều, không thể một đời mà chết. Thiên hạ, không phải thái tổ hoàng đế đánh xuống, mà là bách tính lựa chọn thái tổ hoàng đế. Thái tổ hoàng đế mất dân tâm, hắn liền không xứng làm thiên hạ trung chủ. Đạo lý này, chấm 5 tuổi thời điểm liền đã hiểu. Ngài chẳng lẽ không hiểu a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,